Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, ta chủ nhân sắp tới. Rơi xuống Son Goblin trong tay thật xui xẻo. Krillin lẩm bẩm, chiêu chư, ô long, của đám người gật đầu liên tục. Son Goblin lúc trước uy hiếp Morty lời nói nghe cũng làm người ta rợn cả tóc gáy. Hơn nữa Morty rõ ràng trả lời rất nhanh, tuy nhiên không ngừng kề bên lỗ tai. Bất quá không có người nào đồng tình Morty, bởi vì không nghe không biết, vừa nghe dọa cho giật mình. Morty cùng Timo thoạt nhìn các loại hữu nghị thiện, cùng người nói chuyện nho nhã lễ độ, vẻ mặt tươi cười, thậm chí còn là một vũ trụ nhà từ thiện. Nhưng ai biết cư nhiên thuộc hạ giết người vô số. Đại ma vương Pocolo cùng bọn họ so với, đã coi như là rất hiền lành. Bất quá Son Goblin nói Fide lại là chuyện gì xảy ra? Còn có hắn nói Ngân Hà đội tuần cảnh, Ngân Hà liên minh lại là từ nơi nào nghe được? Ai biết được, trong lòng mọi người cũng nghi hoặc. Mới vừa Son Goblin hỏi thăm cực kỳ đa nội dung, bọn họ căn bản là nghe không hiểu. Mặc dù là ở trong vũ trụ đi qua một chuyến Tây Ti cũng có chút mộng nhiên. Từng tái Trương Nhĩ nghe. Theo Son Goblin hỏi, Fide, Ngân Hà Liên Minh, Giới Minh, Tinh Vực Minh, liên quan tới trong vũ trụ một sự tình cũng dần dần rõ ràng. Ngay từ đầu, Tây Ti còn nghe được nồng nhiệt. Ở trong đầu suy tư làm sao đem các loại trong vũ trụ sự tình viết vào đến chính mình khoa học viễn. Tưởng bên trong, có thể dần dần Tây Ti lòng bàn tay mà bắt đầu đổ mồ hôi. Cùng lúc đó, Quy Tiên Nhân, Tiên Xin Hàn mỗi người cũng đều bị dọa. Fide là trong vũ trụ cùng hung cực ác, lại cái nhân vũ lực vô cùng cường đại ác ma. Trong vũ trụ cường giả giết sạch tinh cầu thổ dân, cướp đoạt tinh cầu, bắt tinh cầu thổ dân tiến hành buôn bán nô lệ như cơm thường. Một cái tinh cầu không có thực lực mạnh mẽ võ lực của bảo hộ, tự tùy lúc nằm ở tình cảnh nguy hiểm, không có bị ác nhân để mắt tới chỉ có thể coi là vận khí. Như không phải vũ trụ quá lớn, Fide thủ hạ không đủ nhân viên, chiếu không chú ý được tới, đã sớm nhất thống vũ trụ. Chấm chấm, một điều đập vào mắt kinh tâm, khiến người ta không phải hàn mà túc vũ trụ chân tướng bị công bố ra. Morty, Timo tình huống cũng hiển lộ ở trước mặt mọi người. Thì ra Morty, Timo là một người tên là Wendell công tước quý tộc thủ hạ đắc lực. Chuyên vì Wendell kiếm lấy vô tận tài phú. Lúc này đây đi tới vi bột tinh cầu. Trong lúc vô ý thấy được Tây Ti sử dụng vạn năng bao con nhộng kỹ thuật. Hai người đều là tung hoành vũ trụ, kiến thức rộng người, nhưng là trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua trong vũ trụ có ai cái này hạng nhất kỹ thuật. Sở hữu mẫn cảm buôn bán ánh mắt hai người lập tức ý thức được cái này một loại kỹ thuật giá trị. Buôn bán, cho nên mới bắt Tây Ti, chuẩn bị dùng hết tất cả biện pháp đều phải lấy được này môn kỹ thuật. Đương nhiên, ngoại trừ vạn năng bao con nhộng bên ngoài. Morty, Timo cũng theo dõi địa cầu, tuy là địa cầu rất nhỏ, nhưng cũng nhất định có giá trị. Nếu như có thể nói, bắt nhân loại trên địa cầu làm buôn bán nô lệ đến trong vũ trụ, mà sau sẽ địa cầu thiết ở mình có, lại thiệt ra bán ra, thực sự không được, liền trực tiếp diệt hết trên địa cầu tất cả nhân loại, lại đem địa cầu bán ra, hỗn đản. Gian nhà bên ngoài, Quy Tiên Nhân, Tây Ti mỗi người sắc mặt đều phi thường xấu xí, nhất là nghĩ đến nếu như không có Son Goblin, không có người có thể ngăn trở Morty, Timo hậu quả, làm đầy tớ thê thảm ở Morty trong miệng miêu tả không được nhiều. Nhưng chỉ một điểm là đủ rồi, 1000 cái trong nô lệ có 500 cái tả hữu chết bởi tự sát. Còn có 200 tả hữu là muốn tự sát lại làm không được. Chân chính sinh tử không bằng. Chỉ có mười mấy người có thể sống được khá một chút. Lúc này phòng trong Son Goblin bỗng nhiên dò hỏi. nếu như các ngươi chết, sẽ có cái gì hậu quả? Ta chủ nhân sẽ tìm qua đây, đi tìm tới. Son Goban sắc mặt trầm ngưng, sẽ không tìm được nơi đây. Sẽ, vì sao? Bởi vì chúng ta trên người trang bị, chúng ta mỗi đi một cái địa phương, ở chủ nhân nơi đó đều sẽ có lập hồ sơ. Người chủ nhân thân thủ như thế nào? Rất mạnh, so với ta cùng Timo mạnh hơn nhiều lắm. Rốt cục mạnh đến mức nào? Son Goban trong lòng cảm thấy không lành. Một đầu ngón tay là có thể điểm chết ta. Dùng chỉ số biểu thị, sức chiến đấu của ta là 625, Timo là 856, mà ta chủ nhân chiến lực có ít nhất 4100. 4100, Son Goban sắc mặt một cái trở nên cực vi khó coi. Gian nhà bên ngoài, một cỗ to lớn sợ hãi bao phủ ở mọi người. Hai người kia đã rất cường đại. Bọn họ chủ nhân tu vi lại là bọn họ gấp 5-6 lần. Quy Thiên Nhân thân thể run rẩy, Krillin sắc mặt tái nhợt, Yamcha cái trán mồ hôi đầm đìa, Ô Long, Phổ Nhị, thậm chí Tiên Xin Han, chiêu trừ cái này phút chốc đều nhất tề biến sắc. Tây Ti cũng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nàng liệt liễu liệt, run thanh âm nói, ta biết rồi, nhất định là giả. Nào có cường đại như vậy phần tử xấu. Cái này Morty nhất định là hư cấu lời nói dối. Muốn làm ta sợ nhóm. Tốt để cho chúng ta không dám giết hắn. Đối với là giả. Krillin kêu lên. Hắn phe phẩy tay. Hỗn đản này làm sao có thể nói thật. Tuyệt đối là đang nói dối. Tất cả đều là lời nói dối. Ngươi nói là a? Chiêu chư. Chiêu trừ thân thể run rẩy được như run rẩy giống nhau. Ta không biết, chết tiệt. Tiên Xin Han nắm tay siết chặt, hai mắt bắn ra phẫn nộ Hibana. Đầu tiên là đại ma vương Pokonlo, hiện tại lại là 4100, làm sao có thể chống đỡ được? Người nào chống đỡ được? Cái này phút chốc. Không ai lại có tâm tư đi tinh tế lắng nghe Son Goban ở bên trong dài dòng văn tự tiếp tục hỏi cái. Gì, phanh, cửa mở, Son Goban mặt âm trầm đi ra. Son Goban, hắn nói là không phải thật. Tây Tì miến cưỡng cười dò hỏi. Quy Tiên Nhân, Krillin, Tiên Xin Han, từng cái cũng đều kỳ vọng nhìn Son Goban. Son Goban trong lòng khổ sáp. Hắn đương nhiên minh bạch những người này cực kỳ hy vọng chính mình lắc đầu. Nhưng là, Son Goban tuyệt đối minh bạch, Dragon Ball thế giới vũ trụ, không có mạnh mẽ đại lực lượng dưới sự bảo vệ, là tuyệt đối tàn khốc. Ta hỏi, không có tình huống đặc biệt. Morty, Timo cùng bọn họ chủ nhân Wendell là nửa năm liên hệ một lần. Son Goban thanh âm trầm giọng nói. Lúc này đây bọn họ cùng Wendell lúc đầu đã có 5 tháng rưỡi không có liên hệ. Thế nhưng phát hiện vạn năng bao con nhộng, bọn họ dưới sự hưng phấn đã đem địa cầu hành trình thông báo Wendell. Hơn nữa Wendell đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Cũng đang chạy tới bên này trên đường, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nửa tháng, sẽ tới, nửa tháng, Tây Tì hét dầm lên, Tôn. Son Goban, ngươi là tin tưởng, hắn, Krillin hàm răng run lên nói, ta cũng hy vọng Morty nói không phải thật, Son Goban cười khổ, như vậy đi, ta lại thẩm vấn một cái Timo, nghe một chút hắn là nói như thế nào, vậy ngươi mau nhanh, Son Goban lại tiến vào phòng, thời gian trôi qua, đảo mắt 2 giờ trôi qua, môn lần nữa mở ra, các người cũng đều nghe được. Son Goban cài cửa lại, trầm giọng nói rằng, gian nhà bên ngoài vô cùng vắng vẻ, tất cả mọi người dường như mất đi linh hồn giống nhau. Mới vừa Son Goban thẩm vấn một người khác Timo, Timo nói nội dung cùng Morty tuy là dùng từ không hoàn toàn nhất trí, nhưng là nội dung tuyệt đối là nhất trí, mọi người đang bên ngoài tự nhiên đều nghe được, có thể... Ô Long run thanh âm lẩm bẩm, bọn họ tựa như chiêu chư giống nhau, có thể tâm linh trò chuyện, cho nên thông đồng lời khai. Đúng rồi, nói không chừng thật hay giả. Chúng ta ở mình hù dọa mình. Krillin cười kêu lên, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải làm một cái chuẩn bị. Son Gouben ánh mắt đảo qua mọi người. Krillin, Chiêu Chư, Ô Long đã hoảng hốt sợ hãi được có chút mất đúng mực. Ngược lại là Quy Tiên Nhân cùng Tiên Xin Han tuy là trên mặt cũng có lo lắng. Có thể trừ cái đó ra, còn có một loại quyết nhiên kiên nghị. Long Châu thế giới thật đúng là từng bước nguy cơ, bất quá cũng từng bước kỳ ngộ. Ta hiện tại chiến lực tuyệt đối ở ngàn điểm bên trên. Trong thời gian ngắn nhảy vào 4000 đại quan, có thể. Son Gouben ánh mắt nhìn về phía kéo Tư Lệ phương hướng. Cho tới nay, Son Gouben đều muốn thuận theo tự nhiên đợi kéo Tư Lệ biến thân thành kéo kia tư. Xem ra phải tìm cơ hội để kéo Tư Lệ A-di nhảy mũi. Kéo Tư Lệ cùng Ran giống nhau, cũng có thể bởi vì biện pháp để cho nàng nhảy mũi. Chỉ là mấy ngày hôm trước, Son Gouben không có làm như vậy mà thôi. Có kéo kia tư hỗ trợ, tu vi của ta mới có thể mau hơn tăng trưởng. Miễn là thời gian hơi chút đủ, liền nhất định có thể. Ân, Son Gouben nhìn về phía Quy Tiên phòng phương hướng. Chỉ thấy Quy Tiên phòng ngoại môn phanh mở ra. Bulma trên mặt mang một cái kính mắt hỉ dương dương vọt ra. Ta sửa đổi xong cái này chiến lực kiểm tra đo lường kính mắt. Son Gouben, thế nào? Ta Bulma hiệu suất còn có thể à? Bulma hấp tấp vọt tới mọi người trước người. Bỗng nhiên sửng sốt. Các ngươi làm sao đều một bộ dáng này? Có cái gì chuyện đáng sợ sắp xảy ra sao? Ran cũng theo Bulma đi ra. Nghi ngờ nói. Mới vừa Son Gouben thẩm vấn hai người kia. Yamcha siết quả đấm hung hăng một quyền đánh ở bên. Cạnh trên cây. Chiếm được một cái phi thường tin tức xấu. Tin tức gì? Các ngươi sợ đến như vậy? Bulma hừ một tiếng nói. Cũng không thể đại ma vương Pokonlo sống lại a. So với đại ma vương Pokonlo sống lại còn đáng sợ hơn. Krillin nói. Làm sao có thể? Bulma thét chói tai. Bulma, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi cái kia trong mắt kiếng có hay không thông tin phóng ra trang bị? Son Gouben trầm giọng nói. Bulma mi tâm khẽ nhíu một chút, sắc mặt nàng cũng ngưng trọng một phần. Quả thật có một cái thông tin phóng ra trang bị, hơn nữa trang bị này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đây phóng ra tin tức. Ta sợ nó bại lộ địa cầu vị trí, cho nên mới vừa sửa chữa lúc cũng tiện tay đem trang bị này đóng. Xem ra những người đó nói là sự thật. Quy Tiên Nhân cười khổ. Cái gì là thực sự? Bulma nhìn về phía Son Gouben. Morty, Timo trên người mang một cái thiết bị. Sẽ tùy thời đem bọn họ hành tung thông báo cho bọn họ chủ tử. Một người tên là Wendell công tước con dòng cháu giống. Bởi vì bọn họ kiếm tiền năng lực rất mạnh. Là Wendell không thể thiếu thủ hạ đắc lực. Cho nên, một ngày bọn họ gặp chuyện không may. Wendell tất nhiên sẽ đến đây coi, mà cái kia Wendell võ lực của vô cùng khủng bố. Son Gouben nói rằng, có, khủng bố đến mức nào? Cái này Morty, Timo chiến lực vì 625 cùng 856. Nhưng là Wendell chiến lực ít nhất là 4100. Son Gouben nói rằng, quan trọng nhất là vô luận Wendell, vẫn là Morty, Timo các loại. Chờ, đều không phải là cái gì người tốt. Hơn nữa trong vũ trụ là rất tàn khốc. Lúc này đây may mà là Son Gouben có thể bắt Morty. Timo, nếu không, Yamcha trầm giọng, không phải nói các ngươi vạn năng bao con nhộng công ty sẽ như thế nào. Liền là cả địa cầu nhân loại, cũng trốn không thoát bị bọn họ bắt đi công khai ghi giá bán đi làm nô lệ vận mệnh. Nếu như phản kháng cũng chỉ có một con đường chết. Đùa giỡn a, Bulma sắc mặt có chút tái nhợt. Chúng ta cũng đều hy vọng là đùa giỡn. Krillin vẻ mặt cầu xin. Cái này nguy rồi. Cái này tới hai cái. Cái kia chiến lược vẻn vẹn 625 làm bọn chúng ta đây đều không phải đối thủ. cũng liền Son Goban có thể thắng. Nếu như 4.100 chiến lực Wendell tới, chiến lực của chúng ta nhiều lắm 500 tả hữu, Son Goban khả năng đạt tới 800. Tiên Sinh Han lạnh lùng nói, nhưng là phải trong khoảng thời gian ngắn, cũng chính là trong vòng nửa tháng tương chiến lực đề thăng tới tiếp cận 4.100. Cái này căn bản là không thể, lẽ nào sẽ không biện pháp khác? Nói thí dụ như, thả Morty, Timo, Bulma thử thăm dò nói rằng, hoặc là áp chế bọn họ ngăn cản cái kia Wendell tới địa cầu. Không có quá tác dụng lớn. Son Goban lắc đầu, Morty, Timo ở tới địa cầu lúc, cũng đã thông chi Wendell, bởi vì đối với vạn năng bao con nhộng cảm thấy hứng thú. Wendell đã tải chạy tới địa cầu trên đường, chúng ta là có thể bức bách Morty, Timo giúp chúng ta dẫn dắt rời đi Wendell, nhưng là thành công có khả năng không cao, bởi vì Morty, Timo cùng Wendell có đặc thù giao lưu ám hiệu cùng với ngôn ngữ. Để bọn họ và Wendell liên lạc nói, bọn họ nói gì đó, làm cái nào ám chỉ, chúng ta căn bản không thể nào biết được, vậy cũng chỉ có thể tìm thiên thần cùng Son Goku. Bulma vỗ tay một cái nói, lập tức nàng mày nhăn lại, Son Goku ở thiên giới, chúng ta dường như không liên lạc được hắn. Muốn liên lạc với thiên thần, miễn là đi Kalai tháp bên trên tìm thần mèo Karin là được rồi. Son Goban nói rằng, nhưng trong lòng thì không nói. Thiên thần chiến lực cũng liền 300 điểm, cao hơn đại ma vương Pocolo, nhưng là tuyệt đánh không lại 3 năm sau nhị đại Piccolo. Toàn bộ Long Châu kịch tình bên trong, thiên thần tác dụng chân chính cũng chính là chỉ điểm Son Goku tu hành. Ở gặp phải cường địch lúc cho tới bây giờ sẽ không có xuất thủ qua. Thật sự là bởi vì bản thân quá yếu. Còn như Son Goku, bây giờ Son Goku liền pick dây đều không thắng được. Càng chưa nói những thứ khác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.